Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi không có linh thạch trung phẩm, trận pháp giống như cùng không có điện khí để dùng, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Tô Thương gượng nói, mà tôi lại không bổ sung linh thạch trung phẩm, thì trận pháp liền sẽ mất đi tác dụng. Advertisement, cho nên cơ hội này, tôi muốn dùng thật cẩn thận, nhất định phải dùng tận dụng thật tốt. Cậu chủ, advertisement, Ali tò mò hỏi. Anh có thể nhìn ra trận pháp được bố trí khi nào sao? Khoảng hơn 100 năm trước thì phải. Tô Thương đáp lại nói. Hơn 100 năm trước, Ali nghi ngờ nói. Khi đó trái đất không phải đã xuất hiện điểm xấu sao, thậm chí có điểm xấu từ lâu rồi. Người bố trí trận pháp có thể đề ra gạt bỏ người tu trận pháp từ Nguyên Anh trở xuống thì thực lực của người đó chắc chắn phải rất mạnh phải không? Tô Thương gật đầu nói. Liên hoàn trận pháp này, được làm ra hoành tráng như vậy, xem ra chỉ là đối phương đã tiện tay bố trí thực lực của đại sư trận pháp kia, tất nhiên thâm sâu khó đoán, có khả năng cao sẽ là Nguyên Anh. Có điểm xấu áp chế trái đất sao lại xuất hiện người tu chân mạnh như vậy chứ? Ali càng thêm nghi ngờ nói. Không biết, Tô Thương lắc lắc đầu nói. Hơn 100 năm trước chắc chắn đã xảy ra chuyện không muốn người khác biết rồi. Lúc này, Tô Thương nhớ tới lời Vương Trùng Dương nói trong điện thoại với mình. Sở dĩ Tô Vô Kỵ không cần tháp hư không, là vì áp chế điểm xấu, chấn động cảnh giới Nguyên Anh, lại là chính mình chỉ điểm. Điều này khiến Tô Thương không thể tin được chẳng lẽ mình bị mất trí rồi sao, hơn 100 năm trước mình đã từng đến trái đất sao? Được rồi, dù sao qua mấy ngày nữa, Vương Dương Minh sẽ tìm đến mình, sẽ nói với mình hết tất cả, bây giờ suy nghĩ còn lơ mơ thì cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Tô Thương thản nhiên nói. Ali, đợt hồi sinh của Đại hội Võ thuật Trăm Phái cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi, đừng bỏ qua cuộc thi đấu nào. Đều nói sau Đại hội Võ thuật Trăm Phái, giới luyện võ sẽ sinh ra một sự thay đổi mới, người đứng đầu của Đại hội Võ thuật Trăm Phái, theo như thiên mệnh sẽ trở thành minh chủ giới luyện võ, tôi muốn xem, giới luyện võ sẽ xảy ra biến cố gì. Tô Thương khẽ cười nói. Đúng, Ali gật một cái, nhẹ nhàng đứng sau lưng Tô Thương. Tỏa linh trận này quả thực không tồi, tiêu hao linh thạch cũng không lớn, ngược lại có thể dùng nhiều thêm mấy lần. Lúc này, Tô Thương nhìn khí chướng xung quanh, lộ ra một nụ cười, sau đó hai tay co lại, lẩm bẩm nói. Mở, trong chốc lát, linh khí chướng ở mật các võ đăng, liền dần dần biến mất. Tô Thương cùng Ali cuối cùng có thể cảm giác được thế giới bên ngoài, liền bước ra. Cùng lúc đó, bên ngoài mật các võ đăng, cách chướng.